Thập niên 70, đôi vợ chồng nhỏ. Chương 93, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đưa ra suy đoán của mình. Anh sẽ không dùng thức ăn để giải tỏa. Có lẽ anh sẽ chọn dọn dẹp nhà cửa. Nhìn thấy căn phòng sạch sẽ, tâm trạng sẽ tốt lên. Những chuyện phiền phức chẳng còn là gì. Không đáng bận tâm. Trước đây cô không nghĩ mình thích ăn. Nhưng sau khi sống cùng chồng, ăn uống trở thành một niềm vui. Trước đây ăn chỉ để sống, nhưng khi tâm trạng không tốt, ăn món chồng nấu, cô sẽ thấy phấn chấn. Mọi cảm xúc tiêu cực tạm thời tan biến. Cô ăn ngon thì tâm trạng sẽ tốt. Còn chồng cô rõ ràng vẫn ăn để sống. Món ăn dù ngon cỡ nào cũng là do anh tự làm. Ăn mãi thành quen, không thấy ngon nữa. Tống Tầm Chu không ngừng tay. Anh thích sạch sẽ không phải vì nó khiến tâm trạng tốt lên, mà vì nhìn môi trường bừa bộn sẽ khó chịu. Dọn dẹp chỉ tạm kiềm chế sự phiền toái, chứ không làm tâm trạng tốt hơn. Chuyện nhóm thí nghiệm lần này không cần giải tỏa. Chỉ là chuyện nhỏ, rời khỏi nhóm anh thấy thoải mái hơn nhiều rồi. Nhóm thí nghiệm không có ý nghĩa đặc biệt với anh, nhưng với hai người kia thì không chắc. Người phụ trách nguyên liệu không có quyền lực lớn đến mức để thầy phải xin lỗi. Chỉ cần anh ta còn ở trong nhóm, chắc chắn sẽ không suôn sẻ. Anh không thích kiêu ngạo, nhưng sau khi biết anh học Đại học Hoa Đô, vẫn có họ hàng tìm trưởng khoa và giáo sư của khoa. Mong họ quan tâm tới anh, không phải gây khó dễ mà thực sự quan tâm. Nhưng trưởng khoa và giáo sư bận rộn, không có nhiều thời gian để ý đến anh, nhưng vẫn tìm anh, động viên vài câu, không biết họ có coi trọng anh không. Chỉ biết anh đã để lại ấn tượng với họ, nếu phạm lỗi nhỏ họ cũng không làm khó anh. Huống hồ là anh không phạm lỗi, thế tại sao mà nhìn anh có vẻ rất tức giận, là do em chiều hư anh, là người trong cuộc. Tống Tầm Chu không có chút gánh nặng, nhẹ nhàng nói ra. Tề Ngọc Trân không biết nói gì, không ngờ là do mình. Ba phút rồi cô không nói gì. Tống Tầm Chu chủ động hỏi cô, có phải em nghĩ anh kiếm chuyện, tính khí không tốt còn đổ lỗi cho em không? Tề Ngọc Trân quay người lại, không cần anh xoa vai nữa, ngồi đối diện với anh. Em không nghĩ vậy, em vừa hồi tưởng lại, nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta. Nghĩ xem ai dựa vào ai nhiều hơn. Nghĩ một lúc không ra, nên thôi không nghĩ nữa. So với việc nghĩ đến chuyện này, em thấy được anh dựa vào là cảm giác rất tuyệt. Vòng tay của em luôn mở rộng chào đón anh. Dù vui hay buồn, vòng tay của em luôn có thể là điểm tựa của anh. Cô rất sẵn lòng chiều hư anh. Nói xong, cô mở rộng đôi tay, làm động tác muốn ôm anh. Tống Tầm Chu ngồi dựa vào đầu giường. Em chỉ làm giang tay làm dáng thôi chứ gì. Muốn anh vào vòng tay của em thì phải ngồi lên đùi anh. Anh nói thật thì làm thật. Ai sợ ai? Tề Ngọc Trân ngồi xuống, kéo chồng vào lòng mình. Ban đầu còn có chút khí thế, nhưng mất đi ngay. Tề Ngọc Trân thở dài. Em muốn nằm, hơi mệt, đợi khi nào hết mỏi, vòng tay em sẽ luôn mở rộng cho anh. Ba ngày thu hoạch mùa thu, vất vả cho cô quá. Đáng lẽ nên nằm trong chăn từ sớm. Ngoài trời lạnh lắm, Tống Tầm Chu không có ý kiến phản đối nào. Mai em có thể nằm một ngày không? Em muốn nằm thì nằm, không cần hỏi ý kiến anh. Em muốn anh nằm cùng em, nên mới cần hỏi anh. Ngày mai chúng ta nằm trong chăn cả ngày được không? Ăn uống vẫn bình thường, chỉ là không muốn ngồi trong phòng đọc báo, đọc sách, học tập. Cô nhìn chồng, ánh mắt mang vẻ đáng thương. Tống Tầm Chu làm sao không đồng ý cho được. Em nằm trong chăn, anh cũng không có tâm trí học tập. Thư thứ ba để chiều nằm trên giường đọc nhé. Ừ, chỉ đọc thư thôi, không hại mắt, nằm trên giường đọc cũng được. Anh có thắc mắc gì, em có thể trả lời ngay. Ba bức thư được viết theo thứ tự thời gian. Bức đầu tiên là gần đây nhất, viết về thời gian sau khi đến Hoa Đô. Bước thứ hai viết về thời gian kết hôn. Bước thứ ba là trước khi kết hôn. Cụ thể hơn là trước khi bắt đầu hẹn hò. Thời gian xa nhất, Tề Ngọc Trân không dựa vào lòng chồng để đọc thư. Cô không phải đứa trẻ nhỏ. Cô là người phụ nữ cao hơn 1m60. Dựa vào lòng anh sẽ khiến anh khó đọc thư. Nên cô nằm trong chăn, yên lặng chờ câu hỏi của anh. Để đọc thư hẳn hoi, Tống Tầm Chu vẫn chọn ngồi dựa vào đầu giường, chỉ để chân trong chăn. Ban đầu anh không mặc áo bông, vợ bảo mặc thì mặc. Mặc áo bông ấm hơn chút, không bị lạnh, có thể tập trung đọc nội dung thư. Mười mấy phút trôi qua, đọc xong chưa, có gì muốn hỏi không? Tề Ngọc Trân đã ngủ trưa rồi nên không ngủ được nữa. Giơ tay chọc vào chân chồng trong chăn, cô đang chờ anh hỏi câu hỏi. Tống Tầm Chu, không có gì muốn hỏi cả. Trong thư em đã nói rất rõ, chỉ làm anh tiếc nuối thêm một điều nữa. Có gì mà tiếc nuối, dù lúc đó anh cảm thấy buồn, em cũng không để anh buồn quá lâu. Tối giao thừa anh thẳng thắn nói rõ lòng mình. Tối hôm đó em đã tìm anh, đáp lại tình cảm của anh. Trong bức thư thứ ba, cô đã bày tỏ tình cảm thực sự của mình với anh. Anh từng hỏi cô, liệu cô có ghét anh không? Cô trả lời là không ghét. Trong thư cô đưa ra câu trả lời chân thật nhất. Không chỉ không ghét anh, mà còn thích anh. Anh từng hỏi cô có người thích không? Khi đó cô không trả lời trực tiếp. Giờ đây cô vẫn nhớ tại sao cô không trả lời câu hỏi đó. Câu hỏi đó cần kết hợp với câu trả lời chân thật của cô. Cô có người thích, người đó là anh, có lẽ không hẳn là thích, nhưng chắc chắn có cảm tình. Trả lời có, sợ anh hiểu lầm cô thích người khác, cũng sợ anh hỏi kỹ, hỏi cô là ai, trả lời không, lúc đó cô còn bối rối. Thích anh, nhưng lại nghĩ cả hai không thể đến với nhau. Cô luôn nghĩ rằng anh nông nổi nhất thời, bình tĩnh lại sẽ hối hận. Cô không muốn cả hai hối hận nên không trả lời. Sau này cũng không muốn cả hai hối hận nên cô mới đồng ý hẹn hò bí mật. Những suy nghĩ trên đều được viết trong thư. Tống Tầm Chu, anh vẫn cảm thấy tiếc nuối. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian. Nghĩ lại thì khi đó anh đúng là có ý đồ xấu. Để anh suy nghĩ dưới góc độ của Tề Ngọc Trân, anh đúng là giống một bữa ăn miễn phí. Nhưng trên đời không có bữa ăn miễn phí. Ăn rồi thì phải trả giá. Cũng giống như cha mẹ nuôi dưỡng bạn lớn khôn. Khi cha mẹ già, bạn phải phụng dưỡng cha mẹ. Cha mẹ hay con cái vô lương tâm, vốn là kẻ xấu thì khác. Quan niệm của Tề Ngọc Trân khiến cô nghĩ họ không hợp nhau. Tề Ngọc Trân, nếu nói về việc học, chúng ta thực sự đã lãng phí nhiều thời gian. Về tình cảm thì không. Tình cảm cần phải từng bước đi đến hiện tại. Nếu ngay từ đầu đã ngọt ngào, giờ đây có lẽ chúng ta đã cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt rồi. Cô có ý kiến khác. Hiện giờ dù ngọt ngào đến đâu, cũng không khiến cô thay đổi suy nghĩ. Trước khi kết hôn vẫn phải giữ khoảng cách. Nam nữ chưa kết hôn, dù có hẹn hò hay không cũng không nên vượt quá giới hạn. Nói bây giờ bảo thủ cũng đúng. Đa phần mọi người rất bảo thủ, giữ gìn sự khác biệt nam nữ. Ví dụ như cô, nói bây giờ không bảo thủ cũng đúng. Có người không bảo thủ, như những con vật hoang dã chưa thuần hóa. Mỗi khi nghe chuyện cô gái mười mấy tuổi mang thai, cô đều cảm thấy rất khó chịu. Ở công xã cô đã thấy khó chịu. Khi đến Hoa Đô học tập và đọc báo, thông qua học tập và đọc báo, cô được mở mang tầm mắt, hiểu biết về luật hôn nhân, biết luật hôn nhân cấm hôn nhân bao biện, cấm nuôi vợ từ nhỏ, biết độ tuổi kết hôn hợp pháp. Nghĩ lại cô không chỉ khó chịu mà còn thấy đau lòng. Cách chương